Chiến thần Cuồng Phong, chương 234. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 234. Đường Tam Hoàng ở trước mặt Tân Vũ Phong, giống như một con chó chết, thậm chí sợ đến mức còn đái cả ra quần. Nhưng anh ta dù sao cũng là cậu chủ của Liên đoàn Tây Hải. Muốn cứu Lâm Yến Vân ra, dễ như trở bàn tay. Những nhân viên bản vệ của Thiên Hương các căn bản ngăn không được. Một giờ sau, Tân tiên sinh, không hay rồi, vốn dĩ Lâm Yến Vân bị nhốt lại. Bây giờ lại có người cứu địt ông Kim lập tức gửi mật báo cho Tân Vũ Phong. Đồng thời gửi tới một tấm ảnh. Trong tấm ảnh này, chính là chụp được một bên mặt của Đường Tam Hoàng. Là anh ta, Tân Vũ Phong nhíu nhíu mày. Không nghĩ tới Đường Tam Hoàng không trở về Liên đoàn Tây Hải. Ngược lại còn làm ra chuyện xấu. Phải biết là Đường Tam Hoàng đã đoán ra anh chính là chủ tịch Phong Vân. Hiện giờ đi cứu Lâm Yến Vân. Không biết đang ấp ủ âm mưu gì, cái này làm cho anh cảm nhận được mùi nguy hiểm. Bởi vì, Đường Tam Hoàng cũng biết rõ anh rất quan tâm đến Lâm Kiều Như. Trường hợp Đường Tam Hoàng điều động lực lượng Liên đoàn Tây Hải, muốn làm hại tới Lâm Kiều Như, hậu quả không dám tưởng tượng. Im lặng một lát, Tân Vũ Phong gọi điện thoại cho Tiêu Mặc Chiến. Mặc Chiến, tôi muốn lấy danh nghĩa chiến thần Thiên Vũ tuyên bố mệnh lệnh cấp C. Cái gì? Tiêu Mặc Chiến ở đầu dây bên kia run lập cập, ngay cả di động đều cầm không được. S, mệnh lệnh cấp S, Tân Thiên Vũ, ngài không phải nói giỡn chứ? Bây giờ đang là thời đại hòa bình, cũng khó trách Tiêu Mặc Chiến kinh ngạc như thế. Mệnh lệnh cấp S chính là mệnh lệnh cấp bậc cao nhất. Mệnh lệnh này tuy rằng không còn được lưu truyền trong toàn bộ nhân dân nữa, nhưng một khi phát ra, Đại Ninh Cửu Châu 36 tỉnh đều phải tuân theo, không được trái lệnh. Cho dù Tân Vũ Phong đã khôi phục thân phận chiến thần của mình, nhưng với quyền hạn của anh ấy, mỗi năm cũng chỉ có thể tuyên bố một lần. Mà lần cuối mệnh lệnh cấp S được tuyên bố là vào 3 năm trước đây. Tân Vũ Phong điều động hàng trăm ngàn binh sĩ cùng đánh nhau với kẻ thù nước địch. Có vấn đề gì không? Tôi tuyên bố mệnh lệnh, chẳng lẽ còn phải tới gặp cậu xin chỉ thị sao? Tân Vũ Phong lạnh lùng mở miệng, trong giọng nói hàm chứa sự kiêu ngạo độc đoán. Tôi không dám thưa ngài. Tiêu Mặc Chiến vội vàng lắc đầu phủ nhận. Hỏi thật cẩn thận, xin cho tôi biết mệnh lệnh lần này là gì? Bởi vì cũng có thể nhìn ra, Lâm Kiều Như là người vô cùng quan trọng ở trong tâm trí anh. Tôi đã rõ, tôi sẽ đi sắp xếp ngay. Đồng thời, tôi cũng sẽ dùng hết khả năng của bản thân, cải thiện lực lượng an ninh xung quanh cô Lâm. Cử ít nhất 50 vệ sĩ bảo vệ cô ấy trong 24 giờ. Tiêu Mặc Chiến trầm giọng nói, điều động nhiều người bảo vệ như vậy sẽ làm cho người khác chú ý, không cần phiền toái như vậy. Trực tiếp đem Khổng Tước điều đến đây đi, Tân Vũ Phong nói. Tuân lệnh. Tiêu Mặc Chiến gật gật đầu. Ở dưới sự quản lý của Tân Vũ Phong, có 12 tử sĩ, là 12 vệ sĩ được tuyển chọn và có sức mạnh hung bạo nhất. Không có tên, chỉ có danh hiệu, mỗi người đều là những chiến binh trải qua nhiều trận chiến, từng trải qua nhiều khó khăn thử thách, đủ sức để treo cổ Hạng Hồng Vũ lên đánh. Mà Khổng Tước là một trong 12 vệ binh, là người phụ nữ duy nhất. Cách chương